Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, lại cưỡi một chút. 2. Sở Hy Thanh sau đó liền cảm thấy sọ não một trận chướng đau. Danh ngạch này không đủ dùng a. Lâm Hải Chu ra ba cái, thêm vào Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly, nào có kế tiễn tiễn vị trí. Hắn có chút hối hận, trước miệng ba hoa trêu chọc trêu đùa kế tiễn tiễn. Hiện tại gặp báo ứng, hiện tại lại đến phiên hắn xem xét lại. Hắn một tay kìm chính mình huyệt thái dương, suy nghĩ thượng sách. Tiễn tiễn, ngươi không biết, Vân Hải Tiên Cung quy tắc đã sinh biến, tiến vào điều kiện đã trên diện rộng thả ra. Hiện tại dù là mạnh như nhất phẩm cao thủ, chỉ cần nắm giữ có thể phong ấn tu vị pháp khí cùng thiên phú, đều có thể vào Vân Hải Tiên Cung. Còn có cái kia chư thiên thần linh cũng coi trọng đồ vật bên trong. Nhìn thấy ta trước trên người thiêu đốt Táng Thiên Thần Viêm chứ? Đó là ma thần Táng Thiên dự chi cho ta thù lao. Từ đó có thể biết, lần này Vân Hải Tiên Cung tranh đấu là cái gì loại hung hiểm. Ta biết, kế tiễn tiễn trong mắt hiện ra một vệt nhuệ quang. Cùng Sở Hy Thanh nhìn nhau. Hai ngày trước, tiểu thư đã cùng ta nói việc này. Nhưng mà thuộc hạ thân là chủ nhân đạo thị, há có thể ở chủ thượng người lâm vào hiểm cảnh lúc sợ hãi lùi bước. Chúng ta đạo thị chức trách, không phải là chủ nhân hộ pháp vệ đạo. Nàng sau đó bái phục ở Sở Hy Thanh trước. Thuộc hạ tâm ý đã quyết, xin mời chủ thượng tác thành. Sở Hy Thanh sắc mặt một đen. Kế tiễn tiễn lời nói rõ ràng không rõ hư thực, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn nhiễm đen. Nàng đã là tứ phẩm hạ tu vị, nếu như không có triều đình chống đỡ, kế tiễn tiễn làm sao đi vào Vân Hải Tiên Cung. Sở Hy Thanh lại liên tưởng đến ba ngày trước, kế tiễn tiễn hồn vía lên mây. Hắn lúc này mở ra võ đạo bảo khố, lại nhịn đau bỏ ra 1000 cái huyết nguyên điểm, thay đổi một tấm gần mực thì đen thẻ thần thông. Tam phẩm, móc lửng, ký hiệu kế tiễn tiễn sử dụng. Sở Hy Thanh trên mặt thì lại không chút biến sắc, cười dài mà nói, đứng lên đi, việc này ta sẽ thận trọng cân nhắc. Tiếp theo trước mắt, chỉ có cùng Lâm Hải Chu ra thương lượng, xin bọn họ nhường ra một cái danh ngạch ra đến. Chuyện lần này thể rất lớn, đã không phải Lâm Hải Chu ra tham dự nổi. Bọn họ những kia lục phẩm cao thủ, phỏng chừng ở Vân Hải Tiên Cung bên trong liền cặn bã cũng không tính. Mang vào đi sẽ chỉ là trói buộc. Bất quá trước mắt hắn kế tiễn tiễn, so với trói buộc còn để người đau đầu. Kế tiễn tiễn đối với Sở Hy Thanh phòng bị hoàn toàn không có cảm giác, cũng không biết chính mình lại bị người nhiễm đen tâm linh. Nàng thân khu lại phục, trong mắt hiện tâm ý kiên quyết, chính mình nhất định phải làm ra lựa chọn. Cái này nằm vùng cũng không thể như thế không minh bạch tiếp tục làm. Nàng cùng Sở Hy Thanh trong lúc đó cũng nên có cái kết thúc. Địa điểm ở cái này Vân Hải Tiên Cung. Nhận được kế tiễn tiễn thông báo, Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly hai nữ lục tục đi đến. Bọn họ biết Sở Hy Thanh đang ở tiếp thu một cái ma thần thần ân. Bất quá đó là Táng Thiên, là tất cả ma thần ở trong, trừ vạn binh chi chủ Lê Tham ở ngoài vô hại nhất một cái. Toàn bộ thần ân ban tặng quá trình hẳn là tương đối an toàn. Bọn họ chủ yếu là lo lắng Sở Hy Thanh thân thể không chịu được nữa Táng Thiên thần hỏa đốt cháy, hoặc là công thể ở thần ân ban tặng quá trình trong phát sinh dị biến. Vì lẽ đó vẫn là cắt lượt trông coi, làm vì Sở Hy Thanh hộ pháp. Lúc này thấy Sở Hy Thanh bình yên vô sự, hai nữ đều thả xuống lo lắng. Lục Loạn Ly càng là chà chà cảm khái, ngươi không biết đương thời trên người ngươi Táng Thiên thần viêm cỡ nào cường thịnh, hầu như liền đem tòa lầu này cho đốt không. Trên trời còn vọt lên một cái màu đen cột lửa, đem các ngươi tông chủ cùng Lư Thủ Dương đều dẫn lại đây. Vị kia giới luật đường chủ còn tưởng rằng ngươi làm chuyện xấu gì, muốn đọa ma. Sau đó ngọn lửa này còn đốt dòng dã 2 ngày. Táng Thiên đối với ngươi thật là đủ coi trọng, xem là con ruột tựa như. Sở Vân Vân gật nhẹ đầu, hơi có đồng cảm, nàng cũng có Táng Thiên huyết mạch, tiếp nhận Táng Thiên thần ân. Bất quá nàng ở Bắc Địa chinh chiến hơn 10 năm, đều không có được đến Táng Thiên như vậy mắt xanh. Đúng là ma thần Lê Tham, rất yêu thích nàng. Sở Hy Thanh thì lại khổ cười một cái. Đây chỉ là vị kia ma thần dự chi cho ta tiền thù lao. Ta muốn cầm chắc, phải cho hắn làm việc bán mạng. Bằng không cái này thần ân có thể ban xuống đến, cũng phải thu hồi đi. Lục Loạn Ly thần sắc hơi động. Như vậy hắn có từng nói với ngươi, nàng đến cùng là nghĩ muốn Vân Hải Tiên Cung bên trong món đồ gì? Lúc này trong lầu các mấy người đều dựng thẳng lên lỗ tai, liền ngay cả Chu Lương Thần cũng hiếu kỳ hướng Sở Hy Thanh nhìn. Ngoài cửa sổ càng thăm dò vào một đoạn huyết tùng cành tùng. Cái này cành tùng chính là bắt nguồn tại bên cạnh Mộc Kiếm Tiên cái kia cây phân thân. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói vị này Mộc Kiếm Tiên ở thần linh bên trong nhân mạch xem ra không ra sao a. Tin tức rất bế tắc, ta không biết. Sở Hy Thanh chỉ trỏ trán của chính mình. Táng Thiên có phải là vì phòng để lộ bí mật, đem đoạn tin tức này phong ấn tại nguyên thần của ta ở trong. Chỉ có ở thời cơ thích hợp mới sẽ mở ra. Cái kia tiệt huyết tùng cành tùng tức thì lui trở lại. Mấy người còn lại cũng đều hiện ra vẻ thất vọng. Sở Vân Vân cũng đứng lên. Huynh trưởng ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Ta đi luyện pháp thuật. Nàng kỳ thực là đang khôi phục công thể. Nghĩ muốn mượn ao máu kết tinh lực lượng. Ở tiến vào tiên cung trước. Mau chóng đem tự thân công thể tu làm vì khôi phục lại ngũ phẩm thượng. Mà mọi người ở đây đều lục tục rời đi sau khi. Một vệt màu trắng quang ảnh từ xà nhà trên rơi rụng. Rơi vào Sở Hy Thanh trên đỉnh đầu. Cái kia chính là Bạch Tiểu Chiêu. Nàng nhìn ngoài cửa sổ. Đã đi tới trong viện kế Tiễn Tiễn. Huynh trưởng, ta cảm giác Tiễn Tiễn tỉ tình huống. Tựa hồ có điểm không đúng. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên. Là làm sao cái không đúng pháp. Kế Tiễn Tiễn đương nhiên không đúng. Cái này thời điểm. Nữ nhân này nói không chắc đang suy nghĩ sau lưng ám hại Xuyên Đao. Đem hắn bán cho triều đình. Sở Hy Thanh cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Hắn ngưng thần nhìn trước mắt hư huyễn màn ảnh. Cái kia huyết nguyên điểm số lượng. Thình lình đã cao lên tới 13 vạn. Hắn cùng Tử Mi Thiên Quân Thủy như ca đánh hòa nhau một chuyện. Hiển nhiên đang nhanh chóng lên men. Sở Hy Thanh đã chuẩn bị kỹ càng ở mấy ngày nay. Nhịn đau lấy ra 1 vạn cái huyết nguyên điểm. Tiếp tục hối đoái, gần mực thì đen thẻ thần thông, mãi đến tận đem nữ nhân này hoàn toàn nhiễm đen. Không thể, nói đi nói lại, kế Tiễn Tiễn tâm linh cũng thật là kiên cố mạnh mẽ. Hắn dùng nhiều như vậy gần mực thì đen, lại còn không có cách nào đem kế Tiễn Tiễn hoàn toàn thu phục. Ngươi không biết, vừa nãy ngươi nhập định thời điểm, Tiễn Tiễn tỷ an vị ở trước mặt ngươi nhìn ngươi rất lâu. Bạch Tiểu Chiêu vừa nói, vừa dùng móng vuốt gãi cằm, nàng xem ngươi dáng vẻ, khá giống là Loạn Ly tỷ, như là kẻ ngu si như thế. Có một quãng thời gian, nàng ánh mắt rất hung, tướng mạo cũng có chút dữ tợn, đằng đằng sát khí, bất quá sát khí của nàng, lại không giống như là hướng ngươi đến. Ồ, Sở Hy Thanh nghe vậy sau suy tư, trên mặt hắn sau đó hiện ra một vệt ý cười. Đem Bạch Tiểu Chiêu từ trên đầu vồ xuống. Tiểu Chiêu ngươi gần nhất tu luyện rất nhanh a. Mấy ngày nay không gặp. Cái này yêu lực lại tăng trưởng. Mấy ngày trước hắn trở về thần sơn thì con này Tiểu Điêu cũng đã. Có hơn 1000 năm yêu lực. Tương đương với võ tu ngũ phẩm tu vị. Mà cái này rất ít mấy ngày. Bạch Tiểu Chiêu tu vị lại có một chút tiến bộ. Bạch Tiểu Chiêu liền hì hì cười nói. Là Mộc Kiếm Tiên. Hắn đang giúp ta, mấy tháng này, nàng đều ở cái kia cây huyết tùng ngọn cây hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt. Mỗi khi lúc này, cái này cụ Mộc Kiếm Tiên phân thân liền sẽ xuất thủ vì nàng điều trị thân thể. Làm cho nàng càng nhanh hấp thu ánh trăng. Sắp xếp trong cơ thể nàng khí mạch. Bạch Tiểu Chiêu lúc trước ở thời chi bí cảnh bên trong phàm ăn. Kéo dài tích trữ dược lực cũng đều tản ra hấp thu. Hoàn toàn dung luyện. Đương nhiên nàng cũng không phải chỉ lấy chỗ tốt không làm việc. Gần nhất nàng đều sẽ cầm Mộc Kiếm Tiên phân ra đến huyết tùng hạt thông. Theo chỉ thị của hắn khắp nơi đi chôn. Sở Hy Thanh thì lại một tay vỗ vỗ Bạch Tiểu Chiêu sống lưng trên tơ lụa da lông. Một tay gãi Bạch Tiểu Chiêu cằm. Trong lòng hắn đang nghĩ. Muốn hay không lại cưỡi một chút Bạch Tiểu Chiêu. Nhìn hiệu quả. 1000 năm tu vị Bạch Tiểu Chiêu. Cùng trước đây lục phẩm tu vị nó khẳng định không giống. Nói không chắc lần này thì có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Sở Hy Thanh sau đó liền ngăn chặn cái này cầm thú ý niệm. Đem ý nghĩ quay lại đến kế tiễn tiễn trên người. Nghe Bạch Tiểu Chiêu miêu tả đến xem. Kế tiễn tiễn tựa hồ đang vì cái gì chuyện làm khó dễ. Mà lại cái này cọc chuyện nhất định cùng mình có quan hệ. Là Cẩm Y vệ đang bức bách nàng sao? Triều đình lại có cái gì mưu tính? Nghĩ muốn ở Vân Hải Tiên Cung xuống tay với hắn. Hắn sau đó liền thần giác lạnh lùng. Hiện ra một vệt trào phúng ý cười. Sở Hy Thanh không nghĩ tới chính là. Mấy ngày kế tiếp. Hắn là hoàn toàn cùng tên khốn kiếp đấu lên. Ngay khi hắn thức tỉnh sau khi mấy ngày. Lục tục có thuộc hạ của hắn trước đến bái phòng. Những thứ này người đều là Sở Hy Thanh ở võ quán chính dương sư huynh đệ. Cũng là hắn ở Thiết Kỳ bang thuộc hạ. Sở Hy Thanh so sánh xem trọng Hướng Quỳ. Vương Chính bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đúng dịp tông môn mở ra sơn môn. Thu nạp đệ tử. Những thứ này người lên phía bắc vô tướng thần sơn sau khi. Lại đều thông qua thi nhập môn. Trong đó Hướng Quỳ cùng Vương Chính cầm đầu 5 người. Đều bắt đến nội môn tư cách. Còn lại 12 người. Cũng thành vô tướng thần tông đệ tử ngoại môn. Những thứ này người đến vô tướng thần sơn. Há có không đến bái vọng chính mình kỳ chủ đạo lý. Huống hồ Sở Hy Thanh hiện tại. Vẫn là đường đường Chu Thiên Thánh truyền. Như thế thô bắp đùi. Há có thể không ôm. Chỉ vì Sở Hy Thanh sau khi về núi liền nằm ở bế quan trạng thái. Thật vất vả ra đến cùng thủy như ca đại chiến xong. Lại là do táng thiên thần ân nguyên cớ. Ở Thiên Lan cư bên trong tọa định 3 ngày. Một thẳng đến lúc này. Bọn họ mới có đến nhà bái kiến Sở Hy Thanh cơ hội. Sở Hy Thanh cũng biết thân phận của những người này có vấn đề. Lại vẫn là cười tủm tỉm đem bọn họ thả vào. Từng cái tiếp kiến. Hắn phát hiện những thứ này người phần lớn đều bộ dạng khả nghi. Ánh mắt đều là lơ đãng chung quanh loạn ngắm. Như là đang tìm kiếm cái gì. Sở Hy Thanh lại không để ý chút nào. Hắn mấy ngày nay liều mạng quét mới võ đạo bảo khố. Chỉ cần thấy được gần mực thì đen thẻ thần thông. Ngũ phẩm, liền sẽ hối đoái xuống. Sau đó ở mỗi người trên người dùng cái 8-9 tấm. Những thứ này người có thể ở 16-17 tuổi chi linh thông qua vô tướng thần tông nội ngoại môn khảo hạch. Thiên phú đều rất có thể xem thấy. Đã có rất lớn giá trị lợi dụng. Để Sở Hy Thanh tiếc nuối chính là. Hắn nghĩ muốn gần mực thì đen thẻ thần thông. Tam phẩm, móc lửng. Trong mấy ngày này chỉ soạt ra 3 tấm. Sở Hy Thanh tất cả đều ở kế tiễn tiễn trên người dùng. Lại vẫn là cảm giác không quá bảo hiểm. Bất quá mất bên đông. Được bên tây. Khả năng là thân thể bị táng thiên trên diện rộng cường hóa nguyên cớ. Sở Hy Thanh ở soạt gần mực thì đen thẻ thần thông thời điểm. Lại soạt đến 2 loại lên cấp thiên phú. Sở Hy Thanh không chút do dự thay đổi. Cũng làm cho hắn nhân vật bảng lại phát sinh ra biến hóa. Hết chương.